tổng tài ngoài giá thú sủng vợ tận trời. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cúi gằm mặt xuống dưới thở hổn hển, toàn thân ướt sũng mồ hôi, trên người xuất hiện vài vết xước đỏ ửng cần khốn. Hôm nay tao không dạy đỗ mày thì không phải là Tống Mỹ Nhân. Cô chủ, cô có thôi đi hay không? Cơn tức giận trong lòng Hoàng Sơn bỗng nhiên bùng phát khiến cho Vivi và Tống Mỹ Nhân phải giật mình. Một cái tiếng hét của anh ta rất to, có thể thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh. Tống Mỹ Nhân khựng người đôi chút, sau đó mới kịp hoàn hồn. Mày là ai mà dám ra lệnh cho tao? Đúng đó, anh còn không mau im miệng vào. Vivi đứng bên cạnh mau chóng phụ họa, cái miệng chanh chua của ả ta liên tục mấp máy công kích Hoàng Sơn rồi mau chóng chạy tới đỡ Tống Mỹ Nhân, ánh mắt sắc lẻm không ngừng liếc xéo Hàn Nhi tội nghiệp. Nhìn từ góc độ nào cũng không thể không nhận ra bản chất mách lẻo độc ác của Vivi. Tôi là Hoàng Sơn, là người ở trong ngôi nhà này. Tôi không hiểu tại sao các người lại vô lý ăn hiếp Hàn Nhi. Cô ta có tội tình gì đâu mà phải chịu đòn roi của mọi người nhiều như vậy. Vô lý chỗ nào, thân phận con ở nghèo hèn muốn leo lên giường cậu chủ để thành mợ chủ trong cái nhà này mà vô lý hay sao? Chưa kể cái thói hống hách kiêu căng ngạo mạn với mọi người. Hai tội này ngộp lại phải cạo đầu đánh chết mới hả giận. Tống Mỹ Nhân không khác gì con đàn bà chua ngoa đanh đá ngoài chợ, một tay đặt lên eo rồi hếch mặt lên trời nói chuyện với Hoàng Sơn, Vivi bên cạnh cũng nhanh chóng gật đầu lia lịa phụ họa theo. Tôi không biết giữa Hàn Nhi và cậu chủ có tư tình mở ám gì với nhau hay không. Nhưng tôi biết chắc rằng cô gái này không hề kiêu ngạo hỗn láo như lời của cô vừa nói. Giọng nói trầm khàn của Hoàng Sơn pha thêm chút tức giận trong từng câu nói, ánh mắt kiên định của anh ta hẳn rõ tia máu bên trong. Giống như đang kìm nén điều gì sắp sửa bùng ra ngoài. Hoàng Sơn nhẹ nhàng đỡ Hàn Nhi ngồi dậy, dùng tay lau đi vết bùn đất dính đầy trên khuôn mặt trắng nõn của cô. Gương mặt mệt mỏi nhợt nhạt của Hàn Nhi khiến cho chút cảm xúc thương xót trong lòng Hoàng Sơn lại trỗi dậy. Không hiểu vì sao trong lòng Hoàng Sơn lại dâng lên thứ cảm xúc khó tả đến vậy. Vừa muốn bao bọc Hàn Nhi, vừa muốn cô ấy tránh xa tên phiền phức Tống Vu Quân thêm một chút. Câu nói của Hoàng Sơn khiến cho Tống Mỹ Nhân ngây người trong phút chốc. Đôi mắt xinh đẹp của cô ta mở to nhìn chằm chằm vào Hoàng Sơn, gương mặt lộ rõ vẻ ngờ nghịch rồi thắc mắc hỏi. Không đúng sao, không phải Hàn Nhi mượn danh của Tống Vu Quân làm càng trong ngôi nhà này sao? Thái độ tức giận và sự điên cuồng khi nãy mau chóng được dập tắt không thương tiếc. Tống Mỹ Nhân giống như một con khờ nhìn Hoàng Sơn không chớp mắt. Mọi chuyện là như thế nào? Tại sao càng suy nghĩ cô ta lại càng không hiểu gì thế này? Hoàng Sơn lúc này mới hiểu ra mọi chuyện, nhìn bộ dạng lấm lét chột dạ của Vivi đang đứng phía sau Tống Mỹ Nhân thì không khó để đoán nguyên nhân dẫn tới màn đánh đập dã man này chính tay cô ta đã sắp đặt tất cả. Cách chương.